Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 281, Reed triệu tập kỵ sĩ vì nhiệm vụ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai thứ ba của bá tước Chirita là Pascal. Hắn ta nhận thức rõ về sự bất hợp lý của thế giới vì hắn ta được sinh ra sau các anh mình và không được ưu tiên quyền kế thừa. Vậy hắn ta có cảm thấy thất vọng và phẫn nộ với thế giới không? Không, ngược lại, Pascal đã luôn cố gắng hết sức mình. Sau khi tìm ra một con đường, hắn trải qua các thử thách và chỉ tôn thờ nữ thần Rebecca. Cuối cùng số phận của hắn đã thay đổi. Hắn đã có thể sớm trở thành giáo hoàng. Bây giờ đến lượt trị vì của ta. Hắn đã sẵn sàng để tận hưởng sự kết thúc của thế giới vô lý này. Sau đó, Grit xuất hiện. Grit, người đã hủy hoại cuộc sống của ta. Hắn cảm thấy bực bội. Trái tim hắn cảm thấy như sắp vỡ tung. Máu trào ra từ mắt hắn. Quá ác. Ánh mắt phẫn nộ của Pascal đã được truyền tới Grit khi hắn bắt đầu chuyển sang ánh sáng màu xám. Grit biết rằng những lời nguyền được chứa trong ánh nhìn đó. Nhưng cậu không sợ. Nguyền rủa à, cứ thử nếu ngươi muốn. Cậu đã tồn tại và vượt qua được một cuộc sống địa ngục. Ngay cả khi lời nguyền đó có tạo ra một địa ngục mới, cậu sẽ vẫn có thể vượt qua nó. Đó là niềm tin vững chắc ngày càng tăng của Grit. Tên này, Pascal đã chứng kiến đôi mắt không thể lay chuyển của Grit. Và hắn đã không thể che giấu sự tức giận của mình ngay cả khi hắn ta đang biến mất. Tiếng hét của hắn vang vọng khắp căn phòng. Sau đó các cửa sổ thông báo mới xuất hiện trong tầm nhìn của Grit. Bạn đã đánh bại ứng cử viên giáo hoàng Pascal, kẻ đã gây ra sự đau khổ cho nhiều người. Nhận được 725, 477, 950 kinh nghiệm. Số điểm kinh nghiệm nhận được là một con số khổng lồ. 720 triệu. Pascal mang lại cho Grit một lượng kinh nghiệm thực sự khổng lồ với tư cách là một con boss đặc biệt cấp cao. Nhưng Grit vẫn không hài lòng. Cậu trông có vẻ thất vọng. Mình đã nghĩ rằng ít nhất sẽ được 2 cấp. Cho đến nay, Grit luôn tăng được nhiều cấp mỗi khi cậu đột kích một con boss. Nhưng giờ cậu đang ở cấp 296 nên mọi thứ có vẻ đã khác. Vấn đề chính là số điểm kinh nghiệm cần thiết để tăng cấp là rất nhiều. Mặc dù nhận được hơn 700 triệu điểm kinh nghiệm, nhưng thang đo kinh nghiệm của Grit vẫn chưa được một nửa. Đây là một kết quả bất ngờ. Giờ thì khó có thể tăng cấp của mình chỉ bằng đột kích. Grit đã tạo ra những bước nhảy vọt về cấp độ chỉ bằng cách săn các con boss. Nhưng giờ đây cậu thấy đã có giới hạn cho phương pháp đó. Giờ thì cậu sẽ cần phải săn quái. Đó là mua thuốc, đi đến bãi săn, tiêu diệt quái vật rồi lặp lại. Giờ là thời gian để Grit trải nghiệm những công việc lặp đi lặp lại đó. Tất nhiên, mục tiêu săn bắn đầu tiên sẽ là... 16 trưởng lão còn lại đã nao núng khi họ bắt gặp ánh mắt tham lam của Grit. Tất cả các ngươi, hiệu ứng của chỉ có thể được sử dụng sau mỗi 12 giờ. Thời lượng của nó là 5 phút và thời gian hồi chiêu là 12 giờ. Không giống như của các cổ vật thần thánh, là một kỹ năng kèm theo phụ kiện nên nó không hoàn chỉnh cho lắm. Nó không hiệu quả bằng. Bây giờ Grit không thể dựa vào sức mạnh ma quỷ nữa. Cậu phải đối mặt với 16 trưởng lão bằng sức mạnh thuần túy của mình. Tên lửa thần thánh, sóng thần thánh, hồi máu cao cấp. Các trưởng lão cố gắng chống lại Grit, quyết tâm để không phải đau khổ như Pascal đã khuếch đại sự tập trung của họ. Tốc độ niệm phép của họ đã nhanh hơn trước. Khinh, Grit đã nhận được một trong những mảnh ghép ẩn của LT, khả năng bị phong ấn. GT, và thời gian hồi chiêu các kỹ năng của cậu ta đã giảm 10. Bây giờ cậu ấy đã có thể sử dụng LT, kiếm pháp Pacma. GT, thường xuyên hơn trước. Sau khi nhanh chóng chém vào hai trưởng lão, cậu kết thúc với LT, công lý tối thượng. GT, tiếp theo đó là Phập, bất chấp những trưởng lão khác đang sử dụng hồi máu trên người ông ta. Vị trưởng lão bị Grit tấn công đã ho ra máu và dây vào LT, áo trùm zip up. GT, của Grit. Ông ta sững sờ nhìn thanh đại kiếm màu xanh xuyên qua ngực mình. Kakuak, Bạn đã đánh bại trưởng lão tham nhũng Hyper. Nhận được 45.908.230 kinh nghiệm. Sức mạnh ma quỷ của bạn tăng thêm 1. Bạn đã đánh bại trưởng lão tham nhũng Ceres. Nhận được 46.441.000 kinh nghiệm. Sức mạnh ma quỷ của bạn tăng thêm 1. Bạn đã đánh bại trưởng lão tham nhũng Red. Kinh nghiệm của các linh mục thăng tiến bậc 3 là rất tuyệt vời. Chúng gấp ít nhất 10 lần so với quái vật bình thường. Điều đó có thể đạt được vì họ là các NPC bán thành danh. Điều đó là rất vui với Grid. Nhưng tình hình tiếp đó là không tốt. Sau khi hết tác dụng, Grid đã không gây ra nhiều sát thương cho những trưởng lão nữa. Cậu sẽ không thể làm tổn thương họ nếu không sử dụng một kỹ năng. Grid giờ bị mắc kẹt với các kỹ năng chưa hồi chiêu của mình. Vì vậy những trưởng lão vẫn có thể trụ được với LT, hồi máu, GT, trong khi tung các phép thuật tấn công vào Grid. Bùm, cuộc bắn phá ánh sáng tiếp tục. Số lượng vết thương trên người Grid tăng lên. LT, áo giáp thánh quang. GT, được nhuộm bằng máu và đã trở thành rẻ rách. Không thể tiếp tục như thế được. Grid quyết định và thu hồi Papranium đang bảo vệ những cô gái điếm lại. Đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi. Keng, Kieng, ngọn thương vàng bắt đầu hỗ trợ Grid. Đôi khi, nó bảo vệ Grid. Đôi khi nó tấn công kẻ thù. Nó đã giúp tăng gấp đôi sức mạnh tấn công của Grid. Của ác, LT, thương Lifaen, GT, đã phá vỡ. LT, khiên thần thánh, GT, của các trưởng lão và Grid tấn công làm giảm máu của họ đi. Cậu uống mana và sử dụng kỹ năng bất cứ khi nào thời gian hồi chiêu kết thúc để tiêu diệt từng trưởng lão một. Thật khó để chịu được. Khuôn mặt của những trưởng lão hoảng loạn. Thông thường, các linh mục sẽ phù hợp với vai trò tuyến sau hơn là chiến đấu ở tuyến trước. Khả năng của họ là không đủ để gây ra thương tích chết người cho Grid. Ohhh, cuộc tàn sát của Grid ngày càng kinh khủng hơn. Khả năng thể chất của cậu là vượt xa những trưởng lão. Tất nhiên, vẫn có một khoảnh khắc nguy hiểm với Grid nhưng LT, nhẫn Doran, GT, đã cứu được cậu. 5 giây bất khả chiến bại và chiếc nhẫn của Doran. Nó giống như thể Grid có 3 mạng vậy. Đó là sự kết hợp bá đạo giữa nghề huyền thoại và những vật phẩm của cậu ta. Chết tiệt, còn 8 trưởng lão trụ lại được. Cuối cùng họ đã sử dụng đến phương án tồi tệ nhất. Đó là họ bắt những cô gái điếm đang run rẩy trong góc làm con tin. Đừng có di chuyển một bước nào. Nếu không, ta sẽ giết họ, những cô gái điếm vô tội. Họ bỗng nhiên vướng vào một vụ tàn sát và hiện đang bị đe dọa. Thật đáng tiếc, các trưởng lão mỉm cười khi thấy Grid ngập ngừng. Đúng vậy, nó đã có hiệu quả. Bây giờ chúng ta chỉ cần giữ cho đến khi các kỵ sĩ thánh đến. Grid đã bảo vệ những cô gái điếm bằng ngọn thương vàng lúc nãy. Vì vậy, những trưởng lão cho rằng cậu trân trọng mạng sống của những cô gái đó. Nhưng, giết họ đi. Hả? Grid lại bắt đầu tiến tới. Cậu không quan tâm đến việc sức mạnh của những trưởng lão đang nhắm vào những cô gái điếm. Ta chẳng bị mất gì cả nếu họ chết. Tất nhiên, cậu sẽ cảm thấy tồi tệ. Đó là vấn đề về mặt đạo đức. Cậu có thể bị gọi là kẻ tâm thần thật. Nhưng có ai chấp nhận việc có người vô tội bị mất mạng bởi sự hỗn loạn mà cậu ta gây ra không? Do vậy Grid đã cố hết sức mình. Cậu đã cẩn thận không làm tổn thương những cô gái điếm và bảo vệ họ bằng LT, thương Lifaen, GT, nhưng vậy là đủ rồi. Cậu ấy không muốn nhiệm vụ thất bại vì họ. Như này tốt hơn, các cô gái điếm cũng là nhân chứng. Khi các nhân chứng nhìn thấy Grid săn lùng Pascal và những trưởng lão, cậu lo ngại rằng các cô gái sẽ có thể đứng lên làm chứng chống lại Grid. Sẽ tốt hơn nếu họ chết thay vì cậu chết. Bịch, bịch, những trưởng lão sợ hãi kêu lên khi Grid đến gần. Đờ, đừng đến gần hơn. Ta thực sự sẽ giết họ đấy. Sức mạnh những trưởng lão tạo ra với những cô gái điếm đã trở nên mạnh hơn. Grid khịt mũi. Giết họ à? Bịch. Grid nhảy về phía trước. Đôi mắt của những trưởng lão mở to lên và họ hét. Ta thực sự sẽ giết họ đấy. Grid vung thanh kiếm của mình. Bùm bùm bùm bùm, thi thể của những cô gái điếm sợ hãi đã bị cuốn trôi bởi một vụ nổ ánh sáng. Mắt Grit nhíu xuống khi cậu nhìn thấy những tia sáng xám của họ. Ba, cha em, một làn sóng năng lượng đánh vào tám trưởng lão. Tốc độ của họ bị giảm xuống và họ bị cắt bởi thanh kiếm màu xanh. Sau khoảng 10 phút chiến đấu, hộp, hộp, giờ chỉ còn lại Grit và bá tước Chirita trong phòng. L làm ơn, xin hãy tha cho ta. Bá tước Chirita loạng choạng và năn nỉ đến gần Grit. Ông đã chứng kiến Pascal và những trưởng lão bất lực và ông đã gần như bị điên. Grit nói lạnh lùng, ta đã nói với ngươi. Ta là người duy nhất sống sót ra khỏi đây. Phập, khụ, bá tước Chirita của đế quốc Saharan đã bị đánh bại. Nhận được 3,110,400 kinh nghiệm. Nhận được 2.000 vàng. Sức mạnh ma quỷ của bạn đã tăng thêm 1. Đây là một vụ thu hoạch bất ngờ khác. 2.000 vàng, đó là 8 triệu. Bá tước Chirita đã bỏ lại một lượng vàng khổng lồ từ đống quần áo sang trọng của mình. Nhiệm vụ giới hạn thời gian. LT, tiêu hủy bằng chứng. GT, đã hoàn thành. Tin đồn về bạn sẽ không bị truyền tới đế quốc Sahara nữa. Rầm rầm, do hậu quả của trận chiến mà căn phòng đã bắt đầu sụp đổ. Grit nhìn thấy trần nhà đang sụp xuống và những cây cột nứt ra. Cậu vội vã rời khỏi nơi này. Chủ nhân, tại sao người trông như thế này? Niang. Grit thoát ra và đến phòng Isabel. Nô đang nằm trên giường và lo lắng cho cậu. Đó là bởi vì vẻ mặt của Grit tối sầm lại. Grit vuốt ve đầu Nô trong khi cảm thấy tội lỗi về việc những cô gái điếm chết vì cậu ta. Đó không phải là một vấn đề lớn. Đôi khi vì tình yêu của cậu dành cho Irene mà cậu đã quên đi một sự thật. Đó là cuối cùng thì đây vẫn chỉ là một thế giới trò chơi. Việc trân trọng các NPC thì rất tốt, nhưng đó cũng có thể là một chất độc. Grit trấn an trái tim mình. Rồi cậu nhìn vào những món đồ rơi ra từ Pascal. Tinh hoa nữ thần X1. Đá cường hóa vũ khí may mắn X5. Đá cường hóa áo giáp may mắn X7. Đá ma thuật cấp cao X11. Khóa nhà kho bí mật của Pascal. Không có trang bị nào rơi cả. Nó có phần đáng thất vọng nhưng Grit đã đủ hài lòng. LT, tinh hoa nữ thần. GT, là một vật liệu thiết yếu để tạo ra 3 cổ vật thần thánh sao chép của giáo hội Rebecca. Dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng cậu rất vui khi Pascal làm rơi nó. Còn, LT, đá ma thuật cấp cao. GT, thì mỗi viên trị giá 4.000 vàng và có thể được sử dụng để chế tạo các vật phẩm ma thuật. Mình càng có nhiều đá cường hóa thì càng tốt. Không có vật phẩm nào là cậu không thể nhận ra cả. Nhưng trong số đó, Grit đặc biệt quan tâm đến một chiếc chìa khóa vàng. LT, khóa nhà kho bí mật của Pascal. GT, chìa khóa để mở nhà kho bí mật của Pascal. Có một núi vàng và bạc chất đống trong nhà kho Pascal. LT, Fix Capson. GT, Pasco Secret Warehouse Key. LT, Fix Capson. GT, núi vàng. Có bao nhiêu của cải ở đó để có thể được mô tả như một ngọn núi. Mình sẽ trở nên giàu có. Grit đứng dậy tràn đầy phấn khích. Rồi cậu nhận được một tin nhắn của Damien. Có một mớ hỗn độn ở đây. Ai đó đã giết Pascal và những trưởng lão. Tôi đã giết hắn ta. Hả? Damien cảm thấy khó hiểu và Grit hỏi anh. Anh có biết vị trí của kho Pascal không? Damien lơ đãng. Rồi một lúc sau anh ta trả lời. Kho, tôi không biết, nhưng Pascal đã luôn sử dụng phòng cầu nguyện đầu tiên. Phòng cầu nguyện đầu tiên. Grit không trì hoãn và chạy thẳng về phía phòng cầu nguyện đầu tiên. Cạch, cậu mở cửa kho bằng cách nhét chìa khóa vào. Kẹ tê tê tê, một ánh sáng vàng rực rỡ lấp đầy tầm nhìn của cậu. Nó thậm chí làm cậu đau mắt. Kinh ngạc. Vàng thực sự được chất đống như một ngọn núi bên trong nhà kho khổng lồ. Đúng như hình ảnh thu nhỏ của một hang rồng. Tất cả là của mình phải không? Nếu cậu lấy tất cả những thứ này, cậu sẽ có vài chục tỷ. Cậu rất phấn khích đến nỗi cơ bắp cậu co thắt lại. Muhahaha, mình sẽ trở nên giàu có. Giàu có, Grit vui vẻ. Rồi bỗng cửa sổ thông báo bật ra giống như sét đánh. hệ thống an toàn của kho bí mật đã không phát hiện ra sức mạnh thần thánh của Pascal và đã được kích hoạt. Kho sẽ nổ sau 3 phút. Hãy thu thập càng nhiều của cải càng tốt trong 3 phút. Chết tiệt, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cơ mà. Giờ cậu nên làm gì để có được càng nhiều vàng càng tốt trong 3 phút đây? Grit vội vàng nghĩ trong khi bốc đống tiền vàng vào miệng Nô đang bối rối. Triệu tập kỵ sĩ, chức năng hệ thống mà cậu đã không bao giờ sử dụng khi gặp khủng hoảng vì để tiết kiệm kinh nghiệm đã được kích hoạt. Tôi đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa Công. Xin hãy ra lệnh, Grit, Piaro, Asmophen và 10 thành viên chơi đồ mạnh hiện ra từ ánh sáng. Grit hét lên, lấy tiền, tiền, từng là những trụ cột của đế quốc trong quá khứ. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên trong lịch sử phục vụ Grit của họ lại là nhặt những đồng tiền vàng. Một cảm xúc phức tạp đã hiện ra trên mặt của Piaro và Asmophen. Chương 282 LT, nỗ lực lấy tiền của bang hội. GT, cách chương.